Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 0602 chương Alice đầu người. Địa ngục lãnh tụ nụ cười quỷ dị dần dần biến mất. Rốt cục biến nghiêm túc lên, đương nhiên, chúng ta là nên trở về đến chính đề. Địa ngục hội từ trong chiến đấu rút khỏi, nhưng ta cần muốn các ngươi hứa hẹn. Đánh bại thiên đường về sau từ bỏ chiếm lĩnh bọn họ lãnh thổ. Gáis có chút mạc danh kỳ diệu. Cái này không quá phù hợp địa ngục nhất quán phong cách hành sự. Vốn cho là địa ngục sẽ cùng đắp thản thần tộc liên hợp. Cộng đồng đánh tan thiên đường. Nhượng thiên đường hủy diệt. Bất quá hơi suy nghĩ một hồi lập tức minh bạch. Địa ngục muốn trong cuộc chiến tranh này độc hưởng. Chiến quả. Chờ chúng ta rời khỏi về sau các ngươi sẽ chiếm lĩnh thiên đường địa bàn. Địa ngục lãnh tụ nụ cười. Quỷ dị, vẫn mang theo chút đùa cợt, suy đoán của ngươi phù hợp địa ngục phong cách hành sự. Nhưng thật đáng tiếc, chúng ta bây giờ đến bị ép đóng vai một hồi người tốt. Khi các ngươi đánh tan thiên đường về sau, chúng ta cũng sẽ không dựa theo ngươi nghĩ làm như vậy. Mà chính là chờ đợi thiên đường lĩnh tụ mới xuất hiện. Khôi phục thiên đường vinh quang. Gareth hiển nhiên sẽ không tin tưởng địa ngục sẽ làm như vậy. Đùa cợt nói. Chẳng lẽ địa ngục đều là ngu ngốc à? Vậy mà đem người khác cũng trở thành ngu ngốc. Quỷ ấy sẽ tin tưởng các ngươi nói tới sự tình. Địa ngục lãnh tụ biết đối phương ngươi sẽ không tin tưởng. Hắn đã sớm chuẩn bị. Xuất ra một cái đầu người, ta muốn một đỉnh vương quan cũng không có thể để các ngươi tin tưởng. Nhưng một cái đầu hẳn là đủ để cho các ngươi không còn hoài nghi. Cái này cái đầu hoàn hảo, chỉ là đã mất đi huyết sắc, sắc mặt tái nhợt, tóc cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Hai mắt nhãn cầu vẫn như cũ ngươi sáng ngời, bị ngâm tại một cái đầu người lớn nhỏ vật chứa bên trong. Âm u khủng bố, khiến cho người nhíu mày. Đây là ai? Gareth cũng không biết rõ tình hình. Bất quá có thể đoán được cái này mai đầu người hẳn là tại địa ngục tương đối quan trọng. Ít nhất phải so trước đây lấy được cái viên kia vương quan trọng yếu. Cái này đỉnh vương quan chủ nhân. Địa ngục tinh thần biểu tượng. Địa ngục lãnh tụ đem vật chứa đưa tới Gareth trước mặt. Bất quá các người thật tốt. Tránh cho hư hao, chờ đến mọi chuyện kết thúc về sau chúng ta cần cầm về. Nếu như hư hao, đến lúc đó ta muốn địa ngục cùng các ngươi đắp thản thần tộc ở giữa cũng sẽ có một cuộc chiến tranh. Địa ngục lực lượng trước mắt đến xem muốn so thiên đường mạnh rất nhiều. A Lôi tư khắc đầu người, địa ngục tinh thần biểu tượng, cái này đỉnh vương quan chủ nhân. Đắp thản thần tộc người đều biết cái này cái đầu người tại địa ngục đại biểu cái gì. Hiện tại địa ngục vậy mà vì đàm thành điều kiện chắp tay nhường cho. Nếu như nói đối phương vẫn như cũ không đủ thành khẩn lời nói hiển nhiên có chút quá phận. Lớn nhất làm Gareth không nghĩ ra sự tình là địa vực tại sao phải là thiên đường như thế nỗ lực. Trước đây thiên đường cùng địa ngục đối lập. Liền xem như hiện tại địa ngục cùng thiên đường đã biến thành hàng xóm. Nhưng quan hệ giữa hai cái cũng không có hòa hợp đến một bước này. Nhận lấy cái này cái đầu người. Hắn nói ra trong lòng mình không hiểu. Ta nghĩ không ra các ngươi là thiên đường như thế nỗ lực lý do. Quá không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ hiện tại địa ngục cùng thiên đường đổi từng cái. Địa ngục đại biểu ánh sáng cùng chính nghĩa. Thiên đường đại biểu hắc ám cùng tà ác. Địa ngục lãnh tụ biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Nhún nhún vai. Bởi vì thăng bằng. Các người đắp thản thần tộc chắc hẳn chưa từng nghe nói qua thăng bằng. Thiên đường cùng địa ngục là đối lập. Nhưng tạo hóa mở một trò đùa. Đối lập song phương vô luận là phương nào diệt tuyệt. Liền sẽ tạo thành thăng bằng bị đánh phá. Mà một phương khác cũng lại bởi vì thăng bằng bị đánh phá dần dần hủy diệt. Cho nên chúng ta cùng thiên đường là địch nhân. Cũng là thân mật vô gian thân nhân. Cứ như vậy liền nói còn nghe được. Địa ngục cứu trợ thiên đường cũng là vì tự cứu. Gaius cuối cùng cùng địa ngục đã đạt thành hợp đồng. Một khi công chiếm thiên đường về sau hội rời khỏi thiên đường. Về phần tiếp xuống địa ngục muốn thế nào nhượng thiên đường trọng mới quật khởi đó là chuyện của bọn hắn, trên thực tế địa ngục cũng không hiểu biết. Sự lo lắng của bọn họ hoàn toàn là dư thừa. Đắp thản thần tộc muốn làm cũng không phải là công chiếm thiên đường. Chẳng qua là kiềm chế thiên đường, nhượng thiên đường đem chú ý lực thả tại chiến tranh bên trên. Dạng này Đường Ninh có thể có thời gian dài đến bắt được hậu trường hắc thủ. Hậu trường hắc thủ nhất định không muốn nhìn thấy chính mình đùa bỡn trong lòng bàn tay thiên đường. Hủy diệt, cũng hội ra tay trợ giúp thiên đường. Đây cũng là một cái cơ hội tốt. Làm ma thần lãnh tụ nghe được tên kia người trẻ tuổi đã tiến nhập địa ngục về sau. Hắn lập tức mệnh lệnh địa ngục tất cả ma thần đều giữ vững tinh thần. Nếu như nhìn thấy người trẻ tuổi, tốt nhất mang theo hắn tới địa ngục ma thần vương đình. Hắn đến cùng người trẻ tuổi cũng tiến hành đàm phán, tìm kiếm tên kia thánh kỵ sĩ. Hắc ám trong địa ngục khắp nơi đều hội gặp nguy hiểm. Dù đãng linh hồn, còn có thụ tra tấn linh hồn, cùng hung tàn linh hồn, Đường Ninh nhất định phải tránh đi những cái kia địa ngục ma vương nhóm. Bí mật điều tra mỗi một cái địa ngục ma thần, tìm ra cái kia cùng trên tấm hình tương tự thủ trưởng. Xác nhận hậu trường hắc thủ, muốn điều tra những cái kia ma vương nhóm manh mối, nhất định phải tiên tiến nhập đối phương cung điện. Vẫn phải tránh cho bị tử khí ăn mòn, biến thành cái này một phần tử. So với thiên đường, nơi này nguy hiểm hơn. Tiến nhập địa ngục về sau đầu tiên gặp phải là một mảnh kỳ quái rừng rậm. Những cây cối kia tựa như là nhân thể một bộ phận một dạng. Bóng loáng uốn lượn, tương đương khủng bố, mà lại tại trong rừng cây đi lại thời gian có thể nghe được những cây cối kia thân cành đang từ từ lắc lư biến hóa, nơi này là người nào cũng không biết rõ tình hình. Đi tiếp đầy đủ khoảng cách xa, đã tiến nhập khu rừng này nội địa. Đường Ninh mở ra quyển sách kia, tìm kiếm lấy liên quan tới vùng rừng rậm này ghi chép. Làm sách vở mở ra về sau một con rắn độc xà đầu từ bên trên rủ xuống. Vừa lúc tại trong sách vở lắc lư, độc xà không ngừng lung lay đầu. Nhổ ra rút vào lưỡi rắn, giống như là lại hướng người trẻ tuổi đưa ra cảnh cáo. Trong sách vở rơi xuống vài miếng lá cây, những cây đó diệp mặt ngoài cùng người bì cùng loại, khiến cho người hoảng sợ. Đường Ninh khẽ ngẩng đầu nhìn lên trước mặt con độc xà kia. Tương đương hữu hảo chào hỏi, tiểu nhị, nhìn ngươi có thể nói cho ta biết nơi này đến cùng là địa phương nào? Hắn đưa tay qua đùa con độc xà kia, độc xà mở to miệng cắn cái này ngón tay, lục sắc độc dịch từ trong miệng phun ra ngoài, làm độc dịch nhiễm tới trên ngón tay về sau, nổi lên bọt mép. Đường Ninh nhẹ nhàng lắc lư ngón tay, nồng lục quang mang trên ngón tay nổi lên hiện, không lâu sau đó bọt màu trắng biến mất, độc dịch cũng cùng nhau mất tích. Alpha nguyên tố tịnh hóa độc dịch. Đối khách nhân dạng này cũng không phải dấu hiệu tốt. Người trẻ tuổi triệt để đem sách vốn thu lại. Ngón tay như trước đang độc kia đầu rắn lắc lư. Đột nhiên khuôn mặt của hắn dữ tợn. Nụ cười biến mất. Ngón tay đột nhiên nắm con độc xà kia đầu. Độc xà không ngừng giãy giụa. Nhưng không làm nên chuyện gì. Nhưng ta thích địa ngục đãi khách phương thức. Chí ít không cần thăm dò là địch hay bạn. Cái kia độc xà xà đầu bị bóp gãy, rơi trên mặt đất. Sau đó độc xà thân thể bắt đầu từ trên đỉnh đầu phương trên nhánh cây buông ra. Nhanh chóng rơi xuống, rất nhanh trước mặt trên mặt đất xuất hiện một đống giống dây thừng bàn lên độc xà thi thể. Đường Ninh liếc nhìn bốn phía, cất cao giọng nói, nếu như ngươi tiếp tục dùng loại này tiểu thủ đoạn đến lừa gạt ta. Ta chỉ có thể hủy cánh rừng cây này. Ngươi biết ta sở hữu năng lực như vậy. Đối với địa ngục tới nói, ta cũng không tính người xa lạ. Nói không sai, ngươi không tính người xa lạ. Rốt cục một cái hướng khác bên trên truyền đến vũ mị dễ nghe thanh âm. Một tên tóc đỏ, ăn mặc một thân cùng loại với da rắn váy nữ hài vòng eo đong đưa đi tới. Bờ môi như là máu tươi nhuộm dần, khóe mắt hiện ra điểm điểm lục quang, một đầu tóc ngắn lộ ra cổ thon dài, đi tới người trẻ tuổi bên người. Nữ hài vây quanh đối phương đi một vòng, một cái tay dựng ở đầu vai bên trên, thực sự thật có lỗi. Ta tiểu đồng bọn hù dọa ngươi. Hắn cúi người ngón tay vuốt ve đã chết đi độc xà. Một lát sau độc xà một lần nữa phục sinh, mọc ra xà đầu, sau đó rời đi, địa ngục tóc rắn nữ yêu cũng không phải ngươi dạng này. Ta nhớ được dựa theo phàm nhân thế giới tự thuật, đầu của ngươi hẳn là có một đống lớn, đếm không hết, đương nhiên, vậy cũng có thể là tóc của ngươi, tóm lại tuyệt đối không phải như bây giờ. Đường Ninh nghiêng cái đầu nhìn lấy đánh ở đầu vai bàn. Tay kia, trêu ghẹo nói, xem ra địa ngục ma thần nhóm cũng không phải là như vậy làm cho người hoảng sợ. Nếu như ngươi muốn nhìn đến ta bộ dáng lúc trước, ta không ngại triển lãm cho ngươi. Nữ hài đem đầu từ phía sau lưng tiến tới người tuổi trẻ bên tai. Nhẹ nói, bất quá rất có thể nhìn thấy về sau ngươi sẽ làm ác mộng. Đường Ninh quay người bắt lấy nữ hài, đặt ở trên bả vai mình cái tay kia, trở tay đem nữ hài ôm vào trong ngực, cái mũi tại trên mái tóc ngửi ngửi, cực kỳ say mê, nói như vậy ta đoán đúng, ngươi là địa ngục tóc rắn nữ yêu Mỹ Đỗ Toa, nữ hài tại đối phương hỏng trong cực chỉ yêu nhiêu, hưởng thụ lấy ngắn ngủi vuốt ve an ủi, không sai, tóc rắn nữ yêu Mỹ Đỗ Toa. Nhưng ta càng ưa thích người khác gọi ta nhìn chăm chú nữ vương. Càng phù hợp khí chất của ta. Đường Ninh ngừng lại, tương đương cung kính hành lễ. Nữ vương của ta, ta muốn ngươi giúp ta làm một việc. Với ta mà nói tương đương đơn giản. Tóc rắn nữ yêu tại địa ngục thuộc về hạ cấp ma thần. Nhưng cũng có tư cách tiến vào hội nghị hiện trường. Hắn duỗi ra một cái tay chắn người tuổi trẻ vâng. Trước nghe ta nói, thủ lĩnh của ta hạ lệnh, nếu như nhìn thấy ngươi, trước muốn dẫn lấy ngươi đi gặp bản thân hắn, ngươi biết mệnh lệnh của hắn chúng ta không thể chống lại. Địa ngục lãnh tụ biết mình tiến nhập, địa ngục sự tình, nhìn bí mật hành động đã rất không có khả năng, nhất định phải đổi một loại phương thức. Tuy nhiên loại phương thức này tương đối nguy hiểm, nhưng không có lựa chọn nào khác. Đường Ninh giơ tay lên đẩy ra cái kia chặn lấy chính mình vâng ngón tay, ta sẽ không làm ngươi khó. Sử, chỉ cần ngươi trước giúp ta một chuyện, ta sẽ đáp ứng ngươi. Tóc rắn nữ yêu lắc eo, thần thái dụ hoặc, dùng đầu lưỡi liếm láp bờ môi của mình, đồng thời một cái tay vuốt ve bắp đùi của mình, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta đi gặp thủ lĩnh của ta. Ta nguyện ý đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Tới đi, hắn đột nhiên ôm người tuổi trẻ cổ. Đường Ninh vội vàng ngăn trở nữ hài. Có chút lúng túng nói. Thật có lỗi, điều kiện của ta không phải cái này. Tóc rắn nữ yêu thần sắc có chút không quá hiếu hảo. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại sự cám dỗ của nàng trước mặt bảo trì lý trí. Hắn đối dung mạo của mình tương đương tự tin, nhưng bây giờ có người vậy mà cự tuyệt hắn. Đây đối với hắn tới nói là một loại vũ nhục. Nhìn thấy tóc rắn nữ yêu sắc mặt biến hóa, Đường Ninh biết mình vừa rồi hành vi chọc giận đối phương. Có thể không động thủ tốt nhất. Hắn trên mặt áy náy, đừng hiểu lầm. Thân yêu, chỉ là tại chúng ta làm việc trước đó ta phải lấy được trước đáp án. Nếu không đợi chút nữa ta vô pháp hết sức chăm chú đầu nhập. Mỹ Đỗ Toa âm tình rốt cục chuyển, biến tốt một chút, hỏi như vậy đi. Chúng ta phải nắm chắc thời gian, về sau ta vẫn phải mang theo ngươi đi ma thần địa ngục lãnh tụ nơi đó giao nộp. Đường Ninh đem cái viên kia thủy tinh cầu lấy ra, lộ ra được những hình ảnh kia. Thân ấy, cái bàn tay này đến từ địa ngục cái nào đó đồng bạn của ngươi. Ngươi là có hay không có thể nhận ra. Là ai? Cái này với ta mà nói rất trọng yếu. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.